Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1342, chương 1344, thiên thiên có biến. Cái gì? Ngươi nói cái kia hơn 1.000 người tất cả đều mất tích. Gian phòng bên trong, Mạnh Vũ Đồng đang cùng cái khác nữ nhân nói chuyện phiếm. Nghe được Dạ Mộng Tịch thuật lại tin tức, tức khắc Hạnh Mục Tiêu trừng trừng, giật mình không thôi, nàng rõ ràng này 1.000 nhiều tu sĩ mất tích bí ẩn ý vị như thế nào. Nếu như tìm không trở lại, đến lúc đó Vũ Hóa Tiên Cung nhất định sẽ thành giới cổ võ đám người thảo phạt đối tượng. Biết là ai làm gì? Mạnh Vũ Đồng hỏi, Dạ Mộng Tịch khẽ gật đầu một cái. Không biết, chúng ta đã tại xung quanh lục soát qua. Không có bất kỳ đầu mối nào. Tại sao có thể như vậy? Cái này hơn 1.000 người bên trong cao thủ phần đông. Lại bị thần không biết quỷ không hay bắt đi. Liền Tần Dương đều không có phát giác. Đây cũng quá kinh khủng đi. Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu. Cái khác trung nữ cũng là đưa mắt nhìn nhau. Lâm vào chấn kinh, Dạ Mộng Tịch thần sắc bất đắc dĩ. Sư tổ, hiện tại khả năng chỉ có Tần Dương mới có thể xử lý việc này. Nếu cái kia hơn 1.000 người thật xảy ra sự cố, những môn phái kia nhất định sẽ đem cừu hận tạo áp lực tại trên đầu chúng ta. Cho nên, đệ tử muốn khẩn cầu sư tổ, nếu có biện pháp tìm được Tần Dương hành tung, thỉnh hắn lập tức quay lại. Chính là hắn đi cứu Tuyên Nhi cô nương. Mạnh Vũ Đồng tay vỗ vỗ cái trán, đầu óc bên trong có chút loạn, nàng ẩn ẩn cảm giác đến cái này kiện sự tình có chút bất thường. Nhưng không nói ra được không đúng chỗ nào, nếu như hiện tại nhường Tần Dương trở về, chậm chế cứu vớt Trung Linh Huyên cơ hội, cái kia Tần Dương sẽ hối hận cả một đời. Sư tổ, ngươi đừng gọi ta sư tổ, gọi ta Tuyên Nhi đi, ta theo Vũ Hóa Tiên Cung cũng không quan hệ nhiều lắm. Ở kiếp trước là ở kiếp trước, ở kiếp này là ở kiếp này, ta chỉ muốn làm chính ta. Mạnh Vũ Đồng nói ra, Dạ Mộng Tịch do dự một chút, nói khẽ, Mạnh cô nương, hiện tại việc quan hệ trọng đại, nếu như bọn họ ấn định là chúng ta tù binh cái kia hơn 1.000 người, nhất định sẽ cùng Vũ Hóa Tiên Cung nổi lên va chạm. Đến lúc đó ngài và mấy vị phu nhân đều ở đây bên trong. Ta sợ một khi cục diện không cách nào khống chế, sẽ liên lụy các nàng. Đúng vậy, A Vũ Đồng, ngươi mới vừa dung hồn thành công, thân thể còn rất yếu. Nếu như lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cái kia phía trước nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Ta xem ngươi chính là nghĩ biện pháp nhường Tần Dương về tới trước. Giải quyết một thoáng trước mắt sự tình, Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp lo lắng, thấp giọng khuyên Mạnh Vũ Đồng. Đối mặt tỷ tỷ khuyên bảo, Mạnh Vũ Đồng khóe môi lộ ra một nụ cười khổ, mở miệng nói ra, tốt lắm đi, ta tận lực thử xem. Ta và Tần Dương thể nội đều có hỗn độn linh căn, có thời gian sẽ cảm ứng lẫn nhau, cũng không biết lần này có thể thành công hay không. Nghe được Mạnh Vũ Đồng nói, Hạ Lan trùng nữ trong lòng có chút ghen tị và ghen tuông. Có thể cùng âu yếm nam tử tâm ý tương thông, là nhiều thiếu nữ hài tha thiết ước mơ sự tình, nhưng đáng tiếc các nàng nhưng không có như vậy kỹ năng. Vậy ngươi tranh thủ thời gian thử xem, đừng để tiểu tử kia đi xa. Triệu Băng Ngưng vội vàng nói. Mạnh Vũ Đồng điểm điểm trán, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thử thể nội linh căn đi cảm ứng. Những người khác lui về phía sau mấy bước, không dám quấy nhiễu nàng, khẩn trương nhìn xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hồi lâu sau, Mạnh Vũ Đồng mở to mắt, trong mắt hiện ra thất vọng. Không biết vì cái gì, ta giống như không cảm ứng được thể nội hỗn độn linh căn bị thứ gì cho ngăn cản tựa như. Nghe vậy, chúng nữ đều là thất vọng. Có thể là Vũ Đồng mới vừa dung hồn không lâu, không cách nào cảm ứng được linh căn. Chúng ta nhiều đợi một chút đi. có lẽ ngày mai Vũ Đồng liền sẽ cảm ứng được. Triệu Băng Ngưng nắm chặt muội muội ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra, bất quá đem nàng nhìn về phía Mạnh Vũ Đồng lúc, lại chợt phát hiện trong mắt đối phương hiện lên một ít hắc khí. Đợi đến Triệu Băng Ngưng cẩn thận đi xem lúc, cái kia tia hắc khí lại đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ hài đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh, hoa mát. Triệu Băng Ngưng cau cau lông mày, tỷ, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Làm sao? Mạnh Vũ Đồng một mặt nghi hoặc nhìn xem nàng, sờ mặt mình một cái trứng, ta trên mặt có lọ sao? Ta, Triệu Băng Ngưng đang muốn mở miệng, bỗng nhiên gian phòng bên trong truyền đến, bịch bịch, một tiếng. Đã thấy Tiêu Thiên Thiên đột nhiên té quỵ dưới đất, bưng bít lấy bụng dưới. Một mặt thống khổ bộ dáng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, phút chốc ở giữa trên mặt che kín mồ hôi lạnh, tựa hồ tại nhẫn nại cực lớn chỗ đau. Thiên Thiên, Thiên Thiên, ngoặc kép, chúng nữ giật mình, vội vàng hơi đi tới kiểm tra. Trong lúc các nàng thấy rõ Tiêu Thiên Thiên tình trạng cơ thể lúc, đều là hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy Tiêu Thiên Thiên nguyên bản bằng phẳng bụng dưới, giờ phút này lại trở nên rất lớn, cùng hoài thai 10 tháng phổ thông phụ nữ có thai tựa như. Trước kia tê sớt sớm đã vỡ tan, lộ ra phấn nộn trắng nõn cái bụng, càng quỷ dị là nữ hài trong bụng giống như có đồ vật gì đang động. Đem hơi mỏng cái bụng khi thì trèo trống, một màn này nhường Triệu Băng Ngưng nhớ tới nhìn qua điện ảnh, dị hình. Sợ nữ hài cái bụng sẽ đột nhiên phá mở một cái nhân khẩu, chui ra cái quái vật. Chuyện này, cái này bụng làm sao đột nhiên biến lớn như vậy? Chẳng lẽ muốn sinh sao? Vân Tinh vịt lấy Tiêu Thiên Thiên băng lãnh thân thể, ngây người, cái khác nữ nhân cũng không biết làm sao. Lục Như Xương nắm lên Tiêu Thiên Thiên thủ đoạn, tra xét rõ ràng một phen, thần sắc ngưng trọng, bên trong có cỗ thần bí khí thể cùng một cái tân sinh mạng. Trừ cái đó ra cha không ra cái gì, có thể hay không là đan dược ăn quá nhiều, thúc sinh ra đồ bên trong. Lãnh Thanh Nghiên hỏi, Hạ Lan lắc đầu, sẽ không, Tần Dương phía trước giao phó là mỗi thiên ăn 4 khỏa, tụ khí đan. Nhường Thiên Thiên bên trong bụng bụng trước giờ thành mọc ra, nhưng không có nhanh như vậy, lúc này mới phục dụng mấy ngày mà thôi. Nhìn xem Tiêu Thiên Thiên thống khổ bộ dáng, đám người vô kế khả thi. Các nàng không nghĩ tới Tần Dương vừa đi liền xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, nội tâm cũng là có chút sốt ruột cùng bất đắc dĩ. Cũng may nữ hài đau đớn trạng thái đầu duy trì một hồi liền dần dần chậm lại, nhưng mà nàng bụng vẫn như cũ cùng 10 tháng hoài thai một dạng, không có đổi tiểu triệu chứng. Tùy là mình muốn sinh tựa như, Thiên Thiên, bây giờ còn đau không? Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng đẩy ra nữ hài trên mặt bị mồ hôi dính ẩm ướt tóc, nhìn chăm chú lên đối phương hơi có vẻ tan rã con mắt, đau lòng không thôi. Tiêu Thiên Thiên thở mạnh mấy cái, đong đưa cái đầu nhỏ, thanh âm rất nhẹ, hữu khí vô lực nói, ta không có chuyện gì, đừng lo lắng. Nàng sờ lấy chính mình bụng lớn, nói xong, đột nhiên khóc lên, thấy rõ nữ hài chính mình trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi. Dù sao chẳng qua là 16-17 tuổi thiếu nữ hoa quý, đột nhiên bên trong bụng thêm một cái đáng sợ đồ vật, có thể trông đến hiện tại tính toán là không sai. Không có chuyện gì, người Tần Dương ca ca lập tức liền sẽ đợi hắn trở về, nhất định sẽ nghĩ biện pháp quăng ra bụng của ngươi bên trong đồ vật. Nhất định, ngươi đừng lo lắng. Mạnh Vũ Đồng đem nữ hài ôm vào trước ngực, vỗ nhẹ nhẹ lại đối với Phương Hương vai an ủi. Xem ra nhất định phải tìm được Tần Dương. Tiếp tục như vậy nữa, ta ước cán thật muốn xảy ra sự cố. Lục Như Xương nhàn nhạt nói, trong lòng sầu lo bất an. Bỗng nhiên, nàng giống như nhớ tới cái gì, từ trước ngực xuất ra một khối ngọc bài, áo não nói, ta làm sao quên, Tần Dương cho chúng ta mỗi người một khối, linh tê ngọc bài. Chỉ cần đem ngọc bài bóp nát, hắn nhất định có thể cảm ứng được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.